Đại thần cách vách em thích anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Cái kịch mà thừa tướng đại nhân chủ dịch nọ rốt cuộc cũng đã kết thúc toàn bộ. Đối với cái kịch hố một năm kéo dài 2 năm tổng cộng mất 3 năm mới hoàn này. Kế hoạch cô Lương bày tỏ rất cao hứng. Trong tay rốt cuộc lại có thêm một hố được lấp đầy. Thế là đề nghị chúng nhân tổ kịch lên oai oai, cả nhà vui vẻ một hồi với nhau. Trang Thừa cảm thấy đã đến lúc cho Lâm Diễn biết thân phận khác của mình. Cũng liền đồng ý đề nghị này. Lâm Diễn thì không vấn đề gì. Bởi vì cậu chưa bao giờ nói chuyện trên YY. Chỉ nghe, hoặc là đánh chữ, trên YY. Kế hoạch cô Lương quăng cho Trang Thừa trực tiếp hát ID Thính Phong một lần. Trang Thừa nghĩ nghĩ, đến lúc đó mình mở âm thanh lớn một chút. Lâm Diễn sẽ nghe thấy. Thế là đồng ý mở loa hát trực tiếp ID một lần. Chỉnh âm lượng hơi lớn một chút, chắc chắn Lâm Diễn ở cách vách có thể nghe thấy, cũng sẽ không làm ầm ĩ đến người khác. Không thể không nói, Trang Thừa có thể được phong làm ca thần đương thời của Đại học G, đích thực là ca hát rất hay. Lâm Diễn khoác áo khỉ nhỏ ở bên dưới im lặng lắng nghe. Cũng nhịn không được kích vào nút tặng hoa. Cử động này tất nhiên là đưa tới một fan YY. Nào là diễn đại họa sĩ đó giờ chưa tặng hoa cư nhiên tặng hoa cho thừa tướng đại nhân. Hai người có phải là có dây kiêu gì đó hay không hả bla bla. Lâm Diễn bó tay, rõ ràng cậu từng tặng hoa cho người khác mà có được hay không? Chẳng qua bởi vì khi đó quá nhiều người tặng hoa cho hắn nên bị trôi đi mà thôi. Lâm Diễn thổ táo, lúc này điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung. Lâm Diễn nhanh chóng tắt loa bắt điện thoại. Khi nói điện thoại bên tai cứ luôn nghe thấy âm nhạc như ẩn như hiện. Hiện giờ đã cúp điện thoại, hình như lại càng rõ ràng hơn nữa. Khúc nhạc này còn rất là quen, chính là ID Thính Phong. Lúc này Lâm Diễn mới phản ứng lại, giật mình nhảy dựng, hổng lẽ máy tính nhà mình bị quỷ ám. Chọn tắt loa rồi mà còn có âm thanh, nhanh chóng về phòng, lại phát hiện cái loa nhỏ dưới góc trái giao diện YY đang tắt. Âm thanh cũng không giống như truyền ra từ trong tai nghe, mà giống cách vách truyền tới. Lâm Diễn có chút không xác định đi đến ban công gian phòng của mình. Bởi vì đây là nơi liên kết gần nhất với phòng cách vách của Trang Thừa. Thuận lợi nương cái thang bò qua. Vừa vặn nghe thấy Trang Thừa đang hát chính là khúc ID Thính Phong nọ. Kết thúc một khúc, Trang Thừa còn đang nghi hoặc sao Lâm Diễn còn chưa qua tìm mình. Vừa quay đầu đã thấy Lâm Diễn đứng trên ban công nhìn mình chằm chằm. Giật mình khiến anh mém chút nữa té xuống từ trên ghế. Lâm Diễn, sao em ở đây? Lâm Diễn cau mày đi tới. Biểu tình có chút xoắn xuýt. ID trên mạng của anh có phải gọi là thừa tướng? Là một CV rất nổi danh. Trang Thừa thầm nghĩ rốt cuộc câu hỏi này cũng đến. Thế nên gật đầu. Sao mà em biết? Biểu tình Lâm Diễn càng thêm xoắn xuýt. Vậy anh có quen một tay vẽ tranh gọi là Diễn Diễn nhất tức không? Trang Thừa nghĩ thầm, nhóc con ngoan, màn chính rốt cuộc tới rồi. Bèn tòng tiện như lưu tiếp tục gật đầu. Ừ, vẽ vẽ siêu cấp đẹp. Thấy nét vẽ của hai đứa không khác mấy. Tôi còn rất thích em ấy. Sao, em quen em ấy, tòng tiện như lưu, hình dung việc biết nghe lời phải, thiện ý của người khác một cách tự nhiên và nhanh chóng. Trong lòng Trang Thừa len lén tự cho mình một thế tay chữ V, Trang Thừa à Trang Thừa mày không hổ là ảnh đế A có thể đi tranh giải Oscar rồi. Lâm Diễn cảm thấy mình sắp xoắn suýt thành cái bánh quai trèo luôn. Xem ra Trang Thừa hình như xác thực không biết chuyện mình là Diễn Diễn nhất tức rồi. Nhưng không loại trừ khả năng ảnh cố ý nói như vậy. Cho nên mình vẫn không thể trực tiếp thừa nhận với ảnh mình là Diễn Diễn nhất tức được. Lâm Diễn xua tay, không có, em về trước, anh tiếp tục đi, sau đó từ ban công phòng Trang Thừa thuận theo cái thang bò trở về phòng mình. Chú thích, áo khỉ trên kiêu kiêu. Phía bên trái trên giao diện YY có một hàng hiển thị người vào kênh. Đằng trước tên có hình cái áo khỉ nhỏ, mã giáp, áo có eo thì của nữ, xung thì của nam, về màu sắc, trắng, du khách, xanh lục, khách quý, lục nhạt, khách mới đến, xanh lam, hội viên, hồng nhạt, quản lý kênh, vàng, nhân viên quản lý toàn kênh, cam, tổng quản lý toàn kênh, tím, chủ kênh, chèn cái hình cho dễ thấy. Thú thật là đó giờ ta chưa lên YY lần nào nên không biết. Cái này chắc nhiều người biết rồi nhưng bản thân con editor không biết nên quất lên luôn. Có chật gì thì chỉ giáo nhen. Cách chương.